cưa đổ bà xã Hắc Đạo, chương 78, cuối cùng cũng bắt được các người. Góc truyện audio.com, Lục gia, Lục Chân Chân chạy lên phòng của Bạch Nhã Băng, thấy chị dâu của mình đang ngồi làm việc liền dừng bước lại, thu lại nụ cười, mặt mày sụ xuống. Chị dâu, chị làm việc sao? Vậy thì em không làm phiền chị nữa. Bạch Nhã Băng ngẩng đầu lên nhìn Lục Chân Chân, cô dừng làm việc lại cất tiếng nói. Chân Chân, em tìm chị có chuyện gì? Không có gì, chỉ là em muốn hỏi chị một chuyện mà thôi. Lục Chân Chân khẽ lắc đầu cười nhẹ, chị dâu của cô đang làm việc cô không dám quấy rầy, thôi đành để lúc khác hỏi. Bạch Nhã Băng khẽ cười lên tiếng, có chuyện gì em cứ hỏi đi, không cần phải sợ làm phiền chị. Nghe Bạch Nhã Băng nói như thế, Lục Chân Chân liền vui vẻ kéo ghế ngồi bên cạnh của Bạch Nhã Băng, tươi cười khẽ hỏi cô. Chị dâu, rốt cuộc Dụ Bối đã đắc tội gì với chị và anh hai mà khiến cho hai người tức giận đến nổi làm cho tập đoàn Dụ Thị biến mất luôn vậy? Chỉ trong một buổi sáng Dụ Thị đã được Lục Thị chúng ta thu mua, hơn nữa gia đình của Dụ Bối đều biến mất như là bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Bạch Nhã Băng tròn mắt kinh ngạc sững sốt, cô không ngờ anh lại ra tay xử lý nhanh như vậy, cô chưa kịp xử lý thì anh đã cho người giải quyết xong rồi. Lục Chân Chân thấy cô kinh ngạc như thì cũng tròn mắt nhìn lại. Chị dâu, chị không biết chuyện này sao? Lúc nãy em mới vừa nghe Bạch Huyền Nghị nói nên mới chạy về đây hỏi chị, em cứ tưởng chị biết chứ. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Bạch Nhã Băng vang lên, cô nhấc máy nghe, nghe những lời nói từng bên kia cô đứng bật dậy, rời khỏi phòng nhanh chóng lái xe đi. Bệnh viện Ái Tâm, Bạch Nhã Băng chạy nhanh vào trong, Hà Tư Quyên đi đến vội vàng nói với cô. Tiểu Băng, hai người họ ở bên này. Bạch Nhã Băng đi theo Hạ Tử Quyên, bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Hoàng Việt cùng Rách cả người đều bị thương nằm trên giường, cô tiến đến, đôi mày nhíu chặt lại, hai bàn tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm, nghiến răng tức giận hỏi Hạ Tử Quyên. Quyên Quyên, hai người họ sao rồi? Không nguy hiểm đến tính mạng chứ? Hạ Tử Quyên cười nhẹ, khẽ lắc đầu không nhanh không chậm đáp lại. Cậu yên tâm, hai người họ không sao, sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Quán ba lớp vơ, Lục Dĩ Tường đang vui vẻ nói chuyện với bọn người Giả Thành Đông thì Lục Chân Chân gọi điện đến cho anh, ngữ điệu gấp gáp, vội vàng nói. Anh hai, lúc nãy chị dâu nhận một cuộc gọi sao đó thì vội vã đi đâu đó, sắc mặt của chị ấy rất khó coi, đáng sợ, anh có biết chị ấy đi đâu không? Đêm hôm chị ấy ra ngoài một mình như thế, em sợ chị ấy sẽ gặp nguy hiểm. Lục Dĩ Tường khẽ cau mày, sầm mặt lại cúp máy, nhanh chóng gọi điện cho Bạch Nhã Băng. Bạch Nhã Băng làm rơi điện thoại ở trên xe nên anh gọi mãi không được. Tần Đình Danh đặt tay lên vai của anh cất giọng hỏi. Dĩ Tường, có chuyện gì sao? Sao sắc mặt cậu khó coi quá vậy? Chân Chân gọi điện đến nói rằng Tiểu Băng đã vội vàng rời khỏi nhà, sợ là đã có chuyện gì nên bây giờ tôi mới gọi điện cho cô ấy nhưng gọi mãi vẫn không được. Lục Dĩ Tường vẫn không ngừng gọi điện cho Bạch Nhã Băng, trong lòng bắt đầu nóng như lửa đốt. Giả Thành Đông vỗ vỗ vai của Lục Dĩ Tường trấn an. Cậu, góc truyện audio.com, đừng có lo lắng quá, để tôi gọi điện cho Quyên Quyên hỏi thử xem cô ấy có ở đó không. Giả Thành Đông lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Tử Quyên nhưng hồi âm lại chỉ là tiếng không thể liên lạc được, bây giờ đến cả Giả Thành Đông cũng bắt đầu lo lắng. Tôi không liên lạc được với Quyên Quyên. U Hoàng Phong, Phương Thần, Tần Đình Danh đồng loạt cầm điện thoại gọi điện cho Từ Phương Hiểu, Clara và Đỗ Huệ Di nhưng ba người các cô nói là không có gặp Bạch Nhã Băng và Hạ Tử Quyên, cứ như thế mọi người vội vàng cho người đi tìm hai người các cô. Bệnh viện Ái Tâm, Hoàng Việt và Rách tỉnh lại, Bạch Nhã Băng vội tiến đến hỏi han. Hai người sao rồi, trong người cảm thấy như thế nào? Hoàng Việt cùng Rách đồng loạt lắc đầu, cất giọng nói khá yếu. Tiểu thư, chúng tôi không sao ạ. Hạ Tử Quyên ngồi ở ghế sofa không nhanh không chậm cất giọng nói với hai người các anh. Nếu như hai người đã không sao vậy bây giờ hai người có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là hai người đã gặp chuyện gì không? Lúc người của Bạch gia đưa hai người đến đây, hai người bị thương nặng lắm đấy, hỏi họ họ bảo không biết, chỉ thấy hai người gọi điện bảo đến ứng cứu thôi. Rách ngồi dậy tựa lưng vào giường, chậm rãi nói cho hai người các cô biết. Tôi và Hoàng Việt vô tình nhìn thấy hai trong ba tên bắt cóc đã trốn thoát, hai chúng tôi đuổi theo, đuổi đến căn nhà hoang thì gặp tên bắt cóc còn lại, sau đó chúng tôi đã đánh nhau, bọn họ không phải là dạng tầm thường, rất lợi hại, chúng tôi đánh không lại, nên mới bị thương như thế. Đôi mày Bạch Nhã Băng không thể nhíu chặt hơn được nữa, cô lên tiếng hỏi. Chẳng phải hai người có súng sao? Hoàng Việt ôm vết thương, hơi nhăn mặt lại trả lời. Chúng tôi chỉ có hai khẩu súng nhưng bọn họ có đến sáu, không thể địch lại. Tiểu thư, cô yên tâm, tôi đã cho người đuổi theo rồi, sẽ nhanh chóng bắt được bọn họ thôi. Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi xuống, Dụ Bối ngồi ở ngoài đường run lẩy bẩy, hiện tại cô đã không còn nhà để về, ba của mình thì đang nằm bệnh viện vì lên cơn đau tim, mẹ của cô phải ở đấy chăm sóc, bây giờ Dụ Bối đã không còn gì nữa, mất tất cả. Bỗng, có một người đàn ông mặc vest đi đến đứng trước mặt Dụ Bối, cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn, đó là một người đàn ông trung niên, trên mặt còn có một vết sẹo khá lớn, ông ta lạnh giọng hỏi cô. Cô có muốn trả thù không? Có muốn đòi lại tất cả mọi thứ đã bị mất không? Và, cô có muốn có được Lục Dĩ Tường không? Dụ Bối nhìn ông ta với ánh mắt nghi hoặc cứ nhìn chăm chăm không rời. Ông là ai? Tại sao lại biết mọi chuyện về tôi? Rốt cuộc ông có mục đích gì? Cô không cần biết tôi là ai, cô chỉ cần biết chủ nhân của tôi có thể giúp cô lấy lại mọi thứ, cho người trị khỏi bệnh cho ba của cô và giúp cô có được Lục Dĩ Tường khiến anh ta trở thành người đàn ông của cô. Ông ta cất giọng lãnh đạm đáp lại, ngữ điệu thốt ra đầy chắc chắn. Nghe như thế tất nhiên là Dụ Bối đồng ý, cô phải trả thù tất cả những người đã khiến cho cô thành ra như thế, cô phải lấy lại mọi thứ. Ánh mắt của Dụ Bối thay đổi, trong ánh mắt tràn đầy thù hận, sự căm phẫn. Ông muốn, gocchuyenaudio.com, tôi làm thế nào, trước mắt tôi sẽ đưa cô về biệt thự sau đó sẽ nói cho cô biết phải làm như thế nào. Người đàn ông trung niên ấy đưa Dụ Bối lên xe, lấy áo khoác lên người của cô ta. Bệnh viện Ái Tâm, Lục Dĩ Tường cùng bọn người giả thành đông đi đến, thấy xe của Bạch Nhã Băng ở đấy có cả điện thoại của cô, lúc này trong lòng Lục Dĩ Tường mới nhẹ nhõm phần nào. Năm người các anh đi vào trong bệnh viện hỏi y tá đưa mấy người các anh đi đến phòng bệnh. Lục Dĩ Tường nhìn thấy Bạch Nhã Băng đang ngồi cạnh Hạ Tử Quyên anh liền vội đi vào. Tiểu Băng, cuối cùng cũng tìm được em có biết anh lo lắng cho em lắm không? Lúc anh nghe Chân bảo em vội vã rời khỏi Lục gia, anh gọi điện cho em thì không bắt máy làm mọi người đều lo lắng. Giả Thành Đông cũng tiến đến, vẻ mặt giận dỗi nói với Hạ Tử Quyên. Còn em nữa, anh gọi cho em cũng không được, toàn là bảo không liên lạc được, làm anh cũng cho người đi tìm. Hạ Tử Quyên lấy điện thoại ra xem thì phát hiện điện thoại đã hết pin, cô giơ lên cười cười với Giả Thành Đông. Điện thoại hết pin lúc nào em không biết, Bạch Nhã Băng sờ người của mình tìm điện thoại, thấy thế Lục Dĩ Tường cất giọng bảo. Đừng tìm nữa, em làm rơi điện thoại trên xe. Bạch Nhã Băng cười trừ nói với anh đừng lo lắng thái quá như thế, lần nào cũng vậy, chỉ là em hay tin rách và Hoàng Việt bị thương nằm hôn mê trong bệnh viện em mới vội vàng đi đến xem thế nào. Từ bên ngoài, thuộc hạ của Bạch Nhã Băng bước vào khom người cung kính báo với cô. Tiểu thư, đã bắt được bọn chúng rồi à? Được, tốt lắm, tôi sẽ về ngay. Vẻ mặt Bạch Nhã Băng bỗng trở nên lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén, lãnh đạm đáp lại. Cô quay người cười nhạt nói với Lục Dĩ Tường, anh hãy quay về trước đi, tối nay em sẽ không về Lục gia đâu, em sẽ ở lại Bạch gia. Lục Dĩ Tường cau mày, anh nói không đồng ý cũng không được, anh khẽ gật đầu, Bạch Nhã Băng cùng thuộc hạ của mình rời khỏi bệnh viện. Bạch gia, Bạch Nhã Băng được thuộc hạ của mình dẫn đến một căn phòng tối, thấy cô đến tất cả những người ở đấy đều cúi người chào một cách cung kính nhất, ghế được đem đến đặt giữa căn phòng, Bạch Nhã Băng ngồi xuống tựa lưng vào, ngữ điệu điểm lạnh cất lên. Cuối cùng, tôi cũng bắt được các người rồi. Cách chương.